Kiếm đạo độc thần, chương 362. Phản kích sắc bén của Sở Mộ Thượng. Góc truyện audio.com, tăng trưởng gấp đôi, hiệu quả tu luyện sẽ vô cùng rõ ràng. Đáng tiếc thiên tài dị bảo có thể tăng thiên phú tu luyện lên thực sự quá thưa thớt, coi như là có cũng vô cùng chân quý, dùng năng lực trước mắt của Sở Mộ muốn thu được cũng không có khả năng. Đoạn thời gian ngắn kế tiếp nếu như thiên nguyên cửu chuyển có thể tu luyện tới đệ ngũ chuyển, tiến vào tu luyện lục chuyển, đến lúc đó tiên thiên kiếm khí của ta càng thêm tinh thuần. Thực lực chỉnh thể sẽ lần nữa tăng lên, thượng huyền quyết cũng sắp tu luyện tới viên mãn, một khi tới viên mãn, thân pháp, bộ pháp của ta sẽ tăng tới cấp độ siêu giai. Ngoài ra, phong chỉ ý cảnh của ta cũng tăng lên tới 4 thành 6, cách 4 thành 7 không quá xa. Chỉ là không biết lúc thiên nguyên cửu chuyển luyện thành ngũ chuyển, phong chỉ ý cảnh có thể đạt tới 4 thành 7 hay không? Vân chỉ ý cảnh vẫn là 4 thành, nhưng mà kim chỉ ý cảnh bởi vì kim chi họa quyển lại chậm chạp tăng lên, đạt tới 4 thành 1. Mặt khác bí pháp kim chi tương quả thực không tệ, chỉ là tác dụng phụ quá rõ ràng, có thể không dùng thì cố gắng không nên dùng. Coi như là sử dụng thì cũng chỉ làm tăng uy lực kiếm thuật kim hệ mà thôi. Trước mắt kiếm thuật kim hệ của ta chỉ là kiếm thuật cao giai, nếu như có thể thi triển bí pháp phong chi tương thì tốt rồi. Giống như là thiếu một chìa khóa mở cửa vậy, tìm thời gian trở lại Sở ra một chuyến vậy. Tất cả thanh âm lại biến mất, Sở Mộ lần nữa tiến vào trong trạng thái tu luyện, tất cả vô cùng gấp gáp. Từng ngày qua đi, trong lúc này, đám người Ngạo Kiếm Bang lại xuất hiện một lần, nhưng mà lúc này là Hoàng Thiểu An và một kiếm giả hóa khí cảnh đại thành khác. Tu vi của kiếm giả hóa khí cảnh đại thành này còn hơn Hoàng Thiểu An. Địa vị trong Ngạo Kiếm Bang dường như cũng cao hơn Hoàng Thiểu An. Đáng tiếc Sở Mộ đối với bọn họ không có hảo cảm gì, cho dù đám người này lúc này tới đây thái độ ôn hòa hơn không ít, nhưng mà Sở Mộ vẫn kiên quyết từ chối cho mượn Hoàn Luân không gian và 30 vạn học phần. Tự nhiên cuối cùng đối phương lộ ra mặt thật, hung hăng uy hiếp hắn một phen. Thiên nguyên kiếm khí không ngừng vận chuyển, từng đại chu thiên trôi qua. Trong lúc đó linh khí trong cả tòa kiếm lâu bạo động giống như nước sôi vậy, linh khí bắt đầu khởi động, nhanh chóng nhảy vào trong người Sở Mộ. Trong tích tắc linh khí trong cả kiếm lâu tạo thành trạng thái chân không hiếm thấy. Thân thể Sở Mộ chấn động, thiên nguyên kiếm khí hơi dừng lại, lại lần nữa vận chuyển tiếp, tốc độ vận chuyển nhanh hơn một phần. Ngũ chuyển của thiên nguyên cửu chuyển rốt cuộc cũng được luyện thành. Hai tay kết ấn, đình chỉ vận chuyển, thở ra một ngụm chọc khí như kiếm bắn ra, hai mắt có tinh mang hiện lên. Phản kích từ giờ trở đi. Sở Mộ, đây là danh sách ngươi muốn. Lương Hải Sơn đưa một danh sách dài giao cho Sở Mộ, vẻ mặt đổi tới đổi lui, do dự một lát vẫn lên tiếng. Dùng thực lực của ngươi quả thực có thể khiêu chiến quyền cư ngụ trong kiếm lâu huyền cấp, nhưng mà cũng không cần lựa chọn đám Ngạo Kiếm Bang a. Làm như vậy sẽ triệt để đắc tội. Góc truyện audio.com. Với Ngạo Kiếm Bang, khi Sở Mộ tìm Lương Hải Sơn, hơn nữa nhờ Lương Hải Sơn tìm danh sách thành viên Ngạo Kiếm Bang đưa cho hắn, Lương Hải Sơn đã có cảm giác không ổn. Khi Lương Hải Sơn biết rõ mục tiêu của Sở Mộ là khiêu chiến quyền cư ngụ trong kiếm lâu cao cấp hơn, lại dùng đám Ngạo Kiếm Lâu làm mục tiêu khiêu chiến, hắn đã vô cùng khiếp sợ. Khiêu chiến quyền cư ngụ trong kiếm lâu cao hơn rất là bình thường, không có gì quá kỳ quái. Nhưng mà nếu như là nhằm vào một đoàn thể hay là một tổ chức mà khiêu chiến, chuyện này không bình thường chút nào, bất luận kẻ nào cũng biết bên trong nhất định có chuyện gì đó. Mà kết quả của việc làm như vậy thường thường chính là kết thù với một tổ chức, cuối cùng trở thành cừu hận khó có thể hóa giải được. Việc này coi như xong, ngươi không nên tham dự vào. Sở Mộ nói, hắn cầm danh sách rời khỏi kiếm lâu của Lương Hải Sơn, lại đi tới phân bộ của Bách Sự Đường. Lương Hải Sơn chỉ là một kiếm giả tu vi hóa khí cảnh tiểu thành mà thôi, làm sao có thể chống lại tổ chức như Ngạo Kiếm Bang chứ? Mà Sở Mộ lại khác hắn, tâm của Sở Mộ vô cùng cao, người xác định muốn khiêu chiến quyền cư ngụ trong kiếm lâu chứ? Chấp sự phân bộ Bách Sự Đường hỏi, xác định, Sở Mộ nhàn nhạt trả lời, quy tắc khiêu chiến ngươi có lẽ đã rõ ràng, nhưng mà ta vẫn nên lặp lại một lần. Ngươi phải thắng liên tiếp 10 đệ tử kiếm lâu đồng cấp, chỉ cần thất bại một lần thì cũng coi như lần khiêu chiến này thất bại mà chấm dứt. Trong vòng 3 tháng không được xin khiêu chiến lại, chấp sự này nói tiếp, hiện tại ngươi có thể lựa chọn rút ra 10 đệ tử kiếm lâu đồng cấp khiêu chiến hay là ngươi định nhắm vào ai? Từ phía trên này rút ra 10 người đi, Sở Mộ đưa danh sách trên tay cho đối phương. Chấp sự kia nhìn vài lần, đồng tử co rút lại, trực giác nói cho hắn biết người này tới đây đã có chuẩn bị. Nhưng mà chuyện này cũng không có liên quan gì tới hắn. Nhanh chóng rút ra 10 người trên danh sách, chấp sự trước tiên phá R thông báo, báo cho 10 người này có người muốn khiêu chiến bọn họ, để cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Đi nào, ta sẽ là nhân chứng cho lần khiêu chiến này của ngươi. Gã chấp sự này nói, Người thứ nhất Sở Mộ khiêu chiến gọi là Trương Thiên Thành. Ngươi là Sở Mộ, ngươi xác định muốn khiêu chiến ta chứ? Trương Thiên Thành cau mày, hắn đã biết rõ cái tên Sở Mộ, nhưng mà cũng không biết chuyện giữa đám người Hoàng Tiểu An và Sở Mộ, chỉ cho rằng đây là khiêu chiến đơn thuần mà thôi. Rút kiếm, đánh bại ngươi ta còn phải đi đánh bại những người khác nữa. Sở Mộ nói, cuồng vọng. Trương Thiên Thành giận quá hóa cười, rút kiếm ra. Tiên thiên kiếm khí bành trướng, chém về phía Sở Mộ. Thân thể Sở Mộ lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Trương Thiên Thành không thể nào phán đoán ra được, cho nên vội vàng dừng lại, kiếm khí chém ngang lưng, bá đạo vô cùng. Nhưng mà tất cả đều thất bại. Tiếp theo, hắn chỉ cảm thấy trên cổ truyền tới cảm giác sắc bén mà lạnh lẽo, hắn biết rõ mình đã thua, vẻ mặt tức thì ảm đạm. Tu vi kiếm khí, góc truyện audio.com của Trương Thiên Thành cũng chỉ là nhập môn mà thôi, tương đương với Sở Mộ, nhưng mà Sở Mộ tu luyện thiên nguyên cửu chuyển, hơn nữa luyện tới ngũ chuyển, mà Trương Thiên Thành chỉ tu luyện công pháp huyền cấp hạ phẩm kiếm phổ cung cấp miễn phí, hơn nữa lại thêm kiếm thuật chênh lệch, cho nên bị đánh bại chỉ với một kiếm cũng không có gì là kỳ quái. Liên tiếp thắng, chấp sự tiến hành ghi chép, trong lòng âm thầm kinh ngạc, thân thể Sở Mộ biến hóa thất thường, làm cho hắn kinh hãi. Sở Mộ và chấp sự này lập tức đi tới một tòa kiếm lâu khác. Vẻ mặt Trương Thiên Thành đổi tới đổi lui, khẽ cắn môi, cuối cùng vẫn theo sau, đồng thời hắn rất là ngạc nhiên. Cách Trương,